nếu biết trăm năm là hữu hạn. Chương 5, bản thân chúng ta là giá trị có sẵn. Góc truyện audio.com. Lâu rồi, tôi có đọc được bài phỏng vấn Ngô Thị Giáng Nguyên. Tác giả cuốn sách được nhiều bạn trẻ yêu thích ngón tay mình còn thơm mùi oải hương. Trong đó cô kể rằng khi đi xin việc ở công tình yêu Unilever. Có người hỏi nếu tuyển vào không làm marketing mà làm sale thì có đồng ý không? Nguyên nói có, nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên bởi hầu hết những người được hỏi câu này đều trả lời không. Tại sao phỏng vấn marketing mà lại làm sale? Nguyên trả lời, tại vì tôi biết nếu làm sale một thời gian thì bộ phận marketing cũng sẽ muốn đưa tôi qua đó. Nhưng đã quá muộn vì sale không đồng ý cho tôi đi. Chi tiết này khiến tôi nhớ một câu chuyện khác về diễn viên Trần Hiểu Húc. Khi đó cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Vương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác. Hiểu Húc lắc đầu, tôi chính là Lâm Đại Ngọc, nếu ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng một vai khác. Đâu là điều giống nhau giữa họ, đó chính là sự tự tin, và tôi cho rằng họ thành công là bởi vì họ tự tin. Có thể bạn sẽ nói, họ tự tin là điều dễ hiểu, vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, học giỏi còn tôi đâu có gì để tự tin. Tôi không cho là vậy. Lòng tự tin thật sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra. Như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo, mà nó bắt đầu từ bên trong bạn. Từ sự biết mình có nghĩa là biết điều này. Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. Gốc rễ vấn đề là ở chỗ đó. Bản thân bạn không đủ để bạn tự tin sao? Bản thân bạn, con người độc đáo nhất trên thế gian này. Bạn biết chăng, thế gian này có điều kỳ diệu. Đó là không ai có thể là bản sao 100, của ai cả. Bởi thế, bạn là độc nhất, tôi cũng là độc nhất. Chúng ta đều là những con người độc nhất vô nhị. Dù ta đẹp hay xấu, tài năng hay vô dụng, cao hay thấp, mập hay ốm, có năng khiếu ca nhạc hay chỉ biết gào như vịt được. Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga, vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt, và bạn phải biết trân trọng chính bản thân mình. Người khác có thể đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh hay năng khiếu nghệ thuật, thì bạn có thể đóng góp cho xã hội bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó. Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh. Giữa một doanh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau. Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy bắt đầu từ đó. Từ chính bản thân mình. Cách chương.